thì anh sẽ nói chỉ là quá khứ thôi, anh quên rồi. Phải chăng không còn yêu thì dù con nói đến thế nào cũng chẳng thể thay đổi suy nghĩ của em và anh đến sau, hay là do em không còn yêu mất cảm giác khi bên cạnh anh, một người rơi sống tốt đấy thôi mà. Anh nắng ngôi sao vẫn thế, dòng người vẫn vội vàng nước nhau. Chỉ là lâu lâu không gặp nhau, hoặc một ai đó nhắc về em thì anh sẽ nói chỉ là quá khứ thôi, anh quên rồi. Thì anh sẽ nói chỉ là quá khứ. sao em nỡ, nhưng sao em không buồn, sao không